Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2331, chương 2333, mộng bức tần dương. Tiên, tiên tôn đại nhân, diễm quỷ xích luyện bờ môi phát run, mỹ lệ trên mặt gạt ra khó coi nụ cười. Đối với tần dương nói ra, có thể hay không, bỏ qua cho tiểu nữ tử một mạng, ta làm trâu làm ngựa cũng có thể. Nàng sợ chết, so với bất luận kẻ nào đều sợ chết. Tu luyện tới nàng loại cảnh giới này, người trả giá nỗ lực cùng đại giới quá nhiều. Nếu như liền như vậy chết, đúng là không cam chịu. Diễm quỷ xích luyện cởi xuống chính mình y phục, triển lộ ra hoàn mỹ động lòng người thân thể mềm mại. Tiên tôn đại nhân, ta có lợi dụng giá trị. Bất luận là trên giường hay vẫn là ở giường bên dưới, ta đều sẽ để cho ngươi hài lòng. Hơn nữa ta, bạch, kiếm quang lướt qua, diễm quỷ xích luyện còn chưa nói xong, mỹ lệ đầu bay lên, sau đó theo thi thể cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Buồn nôn một nhóm, vốn định làm một chút điểm tình báo tần dương bĩu môi, nhìn cũng không nhìn đối phương thi thể, đi đến lâm trưởng lão trước mặt. Giờ phút này lâm trưởng lão sớm đã dọa mất mật, chứng kiến tần dương đi tới, vội vàng quỳ xuống đất, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt, tiên tôn tha mạng, tiên tôn tha mạng, ta cũng là bị thúc ép, ta là bị bọn họ uy hiếp a, cầu tiên tôn tha ta đầu cầu mệnh này. Cơ Yên Nhi, tần dương quay đầu nhìn về phía nữ hài, ra hiệu từ nàng xử trí. Cơ Yên Nhi xanh mét khuôn mặt nhỏ đi tới, một cước đạp lăn lâm trưởng lão, nổi giận nói, ngươi cái này không có cốt khí phản đồ. Tộc trưởng ta sai, ta cũng là bị thúc ép, tộc trưởng cho ta một đầu sinh lộ đi. Xem tại ta nhiều năm vì cổ yêu bộ tộc nơm nớp kính dâng trên mặt mũi, cho ta một lần cơ hội. Lâm trưởng lão khóc xin, cái trán đập ra máu. Cơ Yên Nhi âm thanh lạnh lùng nói, tha cho ngươi, những cái kia bị ngươi hại chết tộc nhân lại như thế nào giao phó. Đầu này đường là chính mình tuyển, cũng là chính mình làm. Nói xong, tiểu nha đầu một trường bổ về phía đối phương đầu, gặp đối phương khăng khăng muốn giết. Lâm trưởng lão đôi mắt thoáng hiện một ít ác độc, chỉnh thân thể bỗng nhiên hóa thành một đầu toàn thân màu đen cự mãng, mở ra miệng to như chậu máu hướng về Cơ Yên Nhi táp tới. Hừ, tần dương ánh mắt lướt qua hàn mang, tiện tay vung lên, hóa thành cự mãng lâm trưởng lão bay ra ngoài, đập ở bên cạnh bức tường đổ bên trên, sau đó bị mấy đạo đánh tới phong nhận cắt thành mấy khối, hóa thành một vũng máu nước. Chứng kiến lâm trưởng lão chết đi, Cơ Yên Nhi thở phào, quay đầu nhìn qua tần dương, đôi mắt chỗ ngoặt thành đáng yêu nguyệt nha nhi. Tần dương ca ca, ngươi cái gì trở nên như vậy lợi hại? Tiểu nha đầu, thân là tộc trưởng cũng quá không cẩn thận. Tần dương xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, ánh mắt nhìn về phía còn lại những cái kia cổ yêu tộc phản đồ. Nói ra, những người kia liền ngươi xử trí đi. Cơ Yên Nhi điểm điểm trán, hướng về những cái kia hối hận không thôi phản đồ đi đến. Tần dương thì đến thái thượng thiên đế trước mặt, nhẹ giọng nói ra, nhạc phụ đại nhân, lần này yêu thần giới kế hoạch phá diệt, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tới tiến đánh, chỉ cần làm tốt đề phòng phản đồ lại xuất hiện, yêu thần giới liền không có đánh lén cơ hội. Thái thượng thiên đế trên mặt khó hơn nhiều mấy phần nụ cười, tiểu tử, nữ nhi của ta ánh mắt thật không tệ, có thể tìm tới một cái chúa tể cảnh vị hôn phu, cũng là nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận. Tần dương khổ sở nói, thăng vì chúa tể cảnh lại có thể thế nào, vẫn không thể cứu trở về chính mình nữ nhân. Nhìn qua tần dương trên mặt tự trách cùng bi thương, thái thượng thiên đế vỗ vỗ bả vai hắn, đi thôi, đã ngươi muốn gặp nữ nhi của ta một mặt, ta đây liền dẫn ngươi đi gặp nàng. thuận tiện đưa ngươi kiện lễ vật, đi tới hoàng tộc cấm địa. Tần Dương chứng kiến Hàn Ngọc xe trượt tuyết bên trên lẳng lặng nằm Diệp Huyền Băng. Trong lòng giống như bị đâm một chuôi bén nhọn dao găm. Cắt đẫm máu vết thương. Xin lỗi, vô tận tự trách cùng hối hận. Cũng khó có thể an ủi giờ phút này Tần Dương khổ sở tâm tình. Hắn đi đến lạnh giường phía trước. Nhìn qua vẫn như cũ mỹ lệ như lúc ban đầu nữ nhân. Muốn khẽ vuốt đối phương gương mặt. Lại chứng kiến trên người đối phương một tầng kết giới. Âm thầm thở dài. Ban đầu từng màn hồi ức hiện lên trong lòng, bừng tỉnh như hôm qua. Đối với Diệp Huyền Băng, hắn đầu nhập cảm tình cũng không sâu. Xa còn lâu mới có được đối với Vũ Đồng cùng Vong Ưu sủng ái. Thậm chí nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói chẳng qua là hắn một cái cấp dưới. Nhưng làm người ấy mất đi, Tần Dương mới từ đáy lòng cảm nhận được phần kia bi thương cùng quyến luyến. Có thời gian. Ngươi người yêu kỳ thực một mực tại bên cạnh ngươi, có thể ngươi lại thủy chung chưa từng quan tâm tới, đợi đến mất đi thời điểm, mới phát hiện mình có ngu xuẩn dương nào. Tiểu tử, mặc dù Uyển Băng chết, nhường lão phu đối với ngươi có phần có thành kiến, nhưng xem tại ngươi coi như thành tâm phân thượng, trước đây sự tình lão phu cũng liền không truy cứu. Thái thượng thiên đế khoát tay nói, kỳ thực coi như Tần Dương không có đạt tới chúa tể cảnh, không có hôm nay cứu vớt bọn họ đệ ngũ trọng thiên, hắn hay vẫn là sẽ tha thứ Tần Dương. Dù sao nữ nhi khăng khăng muốn cùng, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá hiện tại Tần Dương càng làm cho hắn hài lòng. Nói đùa, có một cái chúa tể cảnh con rể, mình cũng là lần có mặt mũi. Tần Dương nhìn chăm chú lên lạnh trên giường Diệp Huyền Băng. Dường như hạ cái gì quyết tâm. Quay người đối với Thái Thượng Thiên Đế nói ra. Nhạc phụ đại nhân, ta có một cái thỉnh cầu. Mong rằng ngài có thể đáp ứng. Thái Thượng Thiên Đế khẽ giật mình. Hỏi, cái gì thỉnh cầu? Tần Dương ánh mắt lóe ra chấp nhất. Chậm rãi nói ra. Các loại tiên giới những cái này phân loạn lắng lại về sau. Ta nguyện vì Uyển Băng thủ mộ trăm năm. Cái gì? Cái này vừa nói, tức khắc chấn kinh tất cả mọi người. Phu quân, Tần Dương, Vong Ưu cùng Nguyên Già Diệp nhìn về phía Tần Dương. Thần sắc một mảnh sốt ruột. Lắc đầu, muốn nhường đối phương không muốn xúc động như vậy. Tại tiên giới bên trong, thủ mộ trăm năm. Cũng không phải nói tùy tiện đến mộ địa dạo chơi liền xong việc. Mà là phải như ban đầu thủ quan nhân Ninh Phỉ Nhi như vậy. Triệt triệt để làm một cái người thủ mộ. Cái này trăm năm chỉ có mộ bia làm bạn. Không thể làm trái lời hứa. Càng không thể tách ra. Mặc dù bọn họ tiên giả tuổi thọ rất dài. Nhưng trăm năm thời gian cũng không phải mấy ngày đơn giản như vậy. Khá dài như vậy thời gian không phải người bình thường có thể chịu được. Vong Ưu, Già Diệp, ta biết ta loại này tùy hứng cách làm sẽ ủy khuất các ngươi. Nhưng, ta chỉ muốn bồi Uyển Băng một đoạn thời gian. Tần Dương xin lỗi nói. Nhìn qua Tần Dương hổ thẹn cùng kiên định. Vong Ưu thở sâu khẩu khí. Đồng dạng kiên định nói. Tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ thủ mộ. Ta tin tưởng chúng ta tất cả mọi người sẽ vì Uyển Băng thủ mộ. Dù sao nàng cũng là tỷ muội chúng ta. Hơn nữa ta cũng tin tưởng. Nếu là những người khác chết. Ngươi cũng sẽ làm như thế. Bởi vì ngươi là chúng ta phu quân. Bởi vì ngươi trong lòng có chúng ta. Giờ phút này. Thái Thượng Thiên Đế sắc mặt có chút phức tạp. Hiển nhiên. Hắn không nghĩ tới Tần Dương cuối cùng như thế thâm tình. Vì nữ nhi làm ra như vậy hứa hẹn, Thái Thượng Thiên Đế thở dài, cười khổ nói, ta hiện tại mới rõ ràng, vì cái gì Uyển Băng khăng khăng muốn đi theo ngươi, vì cái gì liền nữ đế ưu tú như vậy nữ nhân sẽ vì ngươi cảm mến. Tiểu tử ngươi, xác thực rất có mị lực a. Hắn vung tay gạt đi xe trượt tuyết bên trên kết giới, cũng giải khai Diệp Huyền Băng trên thân cấm chế. Uyển Băng, lời nói ngươi cũng nghe đến, ngươi so với phụ hoàng có ánh mắt nhiều, cái này tiểu tử xác thực phối hợp ngươi, cũng chỉ có hắn mới là ta hoàn mỹ nhất con rể. Giờ phút này, Diệp Huyền Băng mỹ lệ ngọc nhan bên trên dính đầy hạnh phúc nước mắt. Vừa rồi lời nói nàng cũng nghe được, nhất là câu kia, thủ mộ trăm năm, càng giống như là một cái lau mật ong trọng truy nện ở nàng ngực. Nhưng nàng cảm động đến cực hạn. Lão công, Diệp Huyền Băng đứng dậy nhào vào Tần Dương trong ngực, khóc lên, mà giờ khắc này Tần Dương lại một mặt mộng bức. Cái này tình huống như thế nào? Xác chết vùng dậy, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.